Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 749, đạo thứ ba dị tượng. Góc truyện audio.com. Giữa không trung hỗn độn chi hải còn đang bắt đầu khởi động, nhấc lên trùng trùng điệp điệp sóng lớn, không có dẹp loạn dấu hiệu mà đế giận trong mắt đùa cợt đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, híp hai mắt nhìn không chuyển mắt để mắt tới hải dương ở chỗ sâu trong, tựa hồ nhìn thấy gì. Đột nhiên, tại đây u ám hải dương ở chỗ sâu trong, mơ hồ hiện ra một đạo ánh sáng màu đỏ. Càng phát ra sáng ngời, càng phát ra rõ ràng, xuyên phá trùng trùng điệp điệp hỗn độn, đâm rách mặt biển, tách ra vạn trượng hào quang, đem mặt biển đều chiếu rọi đến đỏ thẫm như hà. Ánh lửa, tại hỗn độn chi hải phía dưới, vậy mà xuất hiện ánh lửa. Ngay sau đó, một cái thân thể cao lớn dần dần từ hải dương ở chỗ sâu trong trôi nổi nổi lên, ngẩng đầu ưỡn ngực, ánh mắt trong vắt dĩ nhiên là vừa rồi bị hỗn độn chi hải thôn phệ bao phủ thánh thú Huyền Vũ. A, đạo này Huyền Vũ dị tượng rõ ràng không có bị hỗn độn chi hải tách ra. Tô Tử Mặc ở đâu? Không biết, đạo này Huyền Vũ dị tượng tựa hồ cùng lúc trước bất đồng. Tô Tử Mặc thân ảnh đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, Huyền Vũ giáp bối bên trên ngược lại thiêu đốt lên hừng hực đại hỏa, liệt diễm đằng đằng, mênh mông cuồn cuộn thập phương. Ngọn lửa này quá lớn, liền hỗn độn chi hải đều không thể đem mai một. Đột nhiên, ở trên trời bên phải, lóe ra một đạo sáng chói chói mắt vầng sáng, càng phát ra hừng hực. Tại đây trong đêm khuya, vậy mà hiện ra một vòng mặt trời, tản ra nóng rực khí tức ánh sáng phổ chiếu, đem vạn tượng thành chiếu rọi giống như ban ngày. Mà ở trên trời bên trái, cảnh ban đêm như mực, lãnh nguyệt im ắng. Cả phiến thiên địa dường như bị thiết cắt thành hai cái hoàn toàn bất đồng thế giới. Nhật nguyệt cùng hiện, bên trái hắc ám, bên phải ánh sáng. Tại hai đại thế giới chính giữa, hắc ám cùng ánh sáng chỗ giao giới, sấm sét vang dội, lan tràn ra vô tận lôi quang hồ quang điện, rơi là tà tại trong hư không tựa như một đạo linh xà. Nhật nguyệt cùng hiện, phóng xuất ra hai loại hoàn toàn bất đồng vầng sáng, một âm một dương, đúng lúc rơi vào Huyền Vũ giáp bối phía trên. Âm dương giao hội, Huyền Vũ giáp trên lưng từng cái thần bí huyền ảo đường vân, như là đã bị nào đó kích thích trong nháy mắt tách ra một đạo hoa mỹ vầng sáng. Hô, ánh lửa đại thịnh, sở hữu tu sĩ, kể cả trong mây trên hơn 10 vị nguyên anh chân quân, giờ này khắc này đều theo bản năng nín thở ngưng thần, nhìn không chuyển mắt để mắt tới chiến trường. Diệt, đế giận thúc dục linh lực thanh liên lắc lư, hỗn độn chi hải vậy mà phát ra từng đợt gào thét nhấc lên sóng to gió lớn, không ngừng đánh thẳng vào Huyền Vũ. Huyền Vũ lù lù bất động, liệt diễm không tắt, hỗn nhất chân quân cau mày, trầm giọng hỏi, đây là cái gì hỏa diễm, liền hỗn độn chi hải đều không thể đem dập tắt. Viên Không Tăng Nhân ánh mắt lập lòe, trầm ngâm nói. Cái này đạo hỏa diễm ở bên trong tựa hồ mang theo Phật môn khí tức. Lời còn chưa dứt, trong hư không, đột nhiên vang lên một đạo phạm âm. Thậm chí có người đang như vậy kịch liệt to lớn trong chiến đấu tụng kinh lễ Phật tiếng như chuông lớn, đinh tai nhức óc bên tai không dứt. Từng cái chữ, đều ẩn chứa thần bí sức mạnh to lớn. Hư không rung động lắc lư, đây là công tử thanh âm, tiểu hồ ly vui đến phát khóc, khóc chuyện audio.com. Táng Long Cốc dưới đáy 20 năm, nàng thường thường bạn tại Tô Tử Mặc bên người, cuộn lại tại Tô Tử Mặc dưới gối, bên tai nghe Tô Tử Mặc tụng kinh thanh âm tiến vào mộng đẹp. Đối với cái này một đạo phạm âm, tiểu hồ ly không quen thuộc nữa. Tô Tử Mặc không chết, tựa hồ còn có biến cố. Trong đám người truyền đến một hồi tiếng kinh hô, có thể là ai chứ? Hơn 10 vạn danh xưng tu sĩ trong mắt ngoại trừ khiếp sợ, hơn nữa là nghi hoặc. Trên chiến trường, thanh liên đong đưa, hỗn độn chi hải mãnh liệt bành trướng, Huyền Vũ bốn chân chấn hải, lù lù bất động, giáp bối phía trên ánh lửa ngút trời, căn bản cũng không có Tô Tử Mặc tung tích. Theo thời gian trôi qua, phạm âm càng phát ra to lớn. Tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, tại đây liệt diễm trong ngọn lửa, vậy mà chậm rãi sinh trưởng ra một cây phỉ thúy như ngọc thanh liên, thuần túy vô hạ chập chờn phát quang. Rõ ràng lại là tịnh thế thanh liên, Tô Tử Mặc vậy mà cũng lĩnh ngộ tịnh thế thanh liên. Không cần trong mây trên nguyên anh chân quân nhắc nhở, đã liền ở đây hơn 10 vạn danh xưng kim đan chân nhân, cũng đều liếc nhận ra đạo này dị thượng lai lịch. Nhưng vào lúc này, phạm âm chấm dứt, Huyền Vũ giáp bối bên trên truyền đến một đạo nhàn nhạt thanh âm. Đế giận, cho ngươi thất vọng rồi, ta không phải song sinh dị tượng. Rất nhiều tu sĩ hơi hơi há miệng, nhìn qua Huyền Vũ giáp trên lưng cái này gốc thanh liên, mọi người mới giật mình ý thức được một sự kiện. Tính cả cái này gốc tịnh thế thanh liên, Tô Tử Mặc đã tu luyện ra ba loại kim đan dị tượng. Mặc kệ hôm nay ai thắng ai bại, đế giận cùng Tô Tử Mặc đều đã đạt đến trước đó chưa từng có, khoáng cổ thước kim thành tựu. Đế giận sắc mặt khó coi, nhưng đang cười lạnh nói. Ba đạo dị tượng thì như thế nào, người cái này ba đạo dị tượng đều là phế vật có thể nào địch nổi của ta hỗn độn thanh liên. Ha ha, Tô Tử Mặc cười nhạt một tiếng, căn bản không có phản bác. Hắn cái này ba đạo dị tượng, phân biệt đại biểu cho tiên, Phật, ma, hơn nữa đều coi như là cái này ba môn thượng thừa nhất kim đan dị tượng. Trên thực tế, lúc trước ly khai Táng Long Cốc dưới đáy thời điểm, Tô Tử Mặc cũng đã tu luyện ra Tịnh Thế Thanh Liên. Đế Dận tại đáy cốc xem qua Diệu Pháp Liên Hoa Kinh một tháng, liền lĩnh ngộ đạo này dị tượng. Tô Tử Mặc ở ẩn 20 năm, làm sao có thể không hề thu hoạch. Nguyên bản, thần quy, đằng xà hai đại dị tượng xung đột kịch liệt, thủy hỏa bất dung. Đúng là tại Táng Long Cốc dưới đáy tu Phật tu luyện ra Tịnh Thế Thanh Liên nguyên nhân, mới có thể đem cái này hai đại dị tượng dung hợp trở thành về sau Huyền Vũ dị tượng. Chẳng qua là Tô Tử Mặc thủy chung không cách nào đem ba loại dị tượng dung hợp cùng một chỗ. Thẳng đến hắn leo lên Vạn Tượng Phong, cái này kết mới chính thức cởi bỏ. Tại Vạn Tượng Phong bên trên, Tô Tử Mặc cảm nhận được rất nhiều thượng cổ dị tượng dấu vết cùng khí tức. Những thứ này dị tượng đại biểu cho thượng cổ thời đại tiên, Phật, ma ba môn nhất huy hoàng sáng chói văn minh. Tô Tử Mặc tuy rằng không cách nào lĩnh ngộ cái này ngàn vạn giống như thượng cổ dị tượng, nhưng lại có thể tại đây chút ít dị tượng bên trong cảm ngộ tiên, Phật, ma ba môn đạo pháp. Quy, xà tương hỗ, thủy hỏa giao hòa, động tĩnh kết hợp. Nhật nguyệt đồng hành, quang ám trùng điệp, âm dương giao hội. Góc truyện audio.com. Rất nhiều lực lượng toàn bộ tác dụng tại Huyền Vũ giáp bối phía trên, gây ra giáp bối trên rắc rối phức tạp thần bí nói văn, đem Huyền Vũ chính thức lực lượng phóng xuất ra. Cũng chính bởi vì loại lực lượng này tồn tại, Huyền Vũ mới không có bị hỗn độn chi hải chôn vùi. Mà giáp bối trên hỏa diễm, đúng là vô ưu hoa lưu lại đấy. Đây là Phật môn thánh hỏa, hỗn độn chi hải cũng không có thể đem kia dập tắt. Vô ưu hoa ở bên trong ẩn chứa sinh chi lực lượng. Mượn nhờ vô ưu hoa, Tô Tử Mặc đem Tịnh Thế Thanh Liên hoàn mỹ dung nhập Huyền Vũ dị tượng bên trong, liệt diễm đằng đằng bên trong, sinh trưởng ra một cây vạn cổ thanh liên. Cái này gốc thanh liên, tại liệt diễm thiêu đốt đốt cháy phía dưới, vậy mà rút đi trên người màu xanh, dần dần tách ra một đạo đẹp mắt kim quang. Kinh khủng trong biển lửa, một cây kim liên thủy hỏa bất xâm, chập chờn phát quang. Nhiều đóa màu vàng cánh sen lần lùa, nở rộ, dần dần lộ ra bên trong màu vàng đài sen. Chỉ thấy cái kia liên trên đài, vậy mà ngồi ngay ngắn lấy một đạo thân ảnh, chắp tay trước ngực rủ xuống hai mắt, bảo tướng trang nghiêm, chung quanh bao phủ vạn trượng kim quang, tựa như Phật Tổ Bồ Tát độc tọa đài sen, không thể tập trung nhìn. Mọi người ngưng thần nhìn qua cái này đạo thân ảnh, đúng là nguyên bản biến mất không thấy gì nữa Tô Tử Mặc. Hỗn độn chi hải ở bên trong, Huyền Vũ cõng liên mà ra, nhật nguyệt đồng hành, sấm sét vang dội, biển lửa mênh mông cuồn cuộn, kim quang đẹp mắt, thiên địa chấn động. Cách chương.